Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 896, tương lai kế hoạch. Đương nhiên, tu luyện môn công pháp này khẳng định là mới có lợi. Không đề cập tới những khác, ở Blackfire nhóm thế lực uy hiếp dưới, Mạnh Tử Đào đương nhiên vẫn là đồng ý có thể cường một điểm là một điểm. Mặt khác, đến lúc đó trực giác cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Một ít nguy hiểm có thể so với hiện tại càng sớm hơn cảm ứng được. Gặp có nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị ứng đối. Huống hồ, ai lại không muốn trở thành tiên đây? Đối mặt vĩnh viễn trường tồn mê hoặc, nói vậy trên thế giới không có ai sẽ không thèm để ý đi. Huống chi, sớm làm chuẩn bị, còn có thể làm được một người đắc đạo. Gà chó lên trời, điểm này là Mạnh Tử Đào để ý nhất. Dù sao hắn còn không làm được thành tiên nhất định phải bỏ qua người nhà. Có điều, muốn làm đến một bước này, ngoại trừ 9 cái cơ sở cọc trận cần thiết vật liệu ở ngoài, Mạnh Tử Đào còn nhất định phải tìm tới càng nhiều vật liệu. Nhưng loại này gọi là Mạc Long Ngọc vật liệu là tương đương hy hữu. Hoa Tiên Sinh thu được những người đều dốc hết sức. Phải biết, hắn lúc đó vẫn có thể cưỡi mây đạp gió, lên trời xuống đất. Hơn nữa tài nguyên cũng so với hiện tại càng thêm phong phú. Hắn nhiều năm đều không có còn lại bao nhiêu. Hiện tại trình độ khó khăn, Mạnh Tử Đào ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Chỉ là dù cho lại khó khăn, tìm vẫn là phải tìm. Mạnh Tử Đào hiện tại còn trẻ, có Hoa Tiên Sinh kinh nghiệm. Hơn nữa hiện tại phát đạt khoa học kỹ thuật, hắn cảm thấy nhất định sẽ đạt thành mong muốn. Nếu như thực sự tìm không đồng đều, vậy cũng là mệnh, chỉ cần nỗ lực quá, thì sẽ không có như vậy tiếc nuối. Ngoại trừ những này ở ngoài, Mạnh Tử Đào nghiên cứu đi sau hiện tu luyện công pháp, nhất định sẽ càng dễ dàng điều động thể lực linh khí. Đến lúc đó chữa bệnh khẳng định so với hiện tại thuận tiện hơn nhiều. Không cần lại giống như bây giờ, lãng phí quá nhiều thời gian. Đương nhiên, trong đó độ chính mình hay là muốn nắm tốt. Hắn cũng không muốn vì chính mình rước lấy phiền phức. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, gia đình của chính mình cùng sự nghiệp khẳng định vẫn là làm từng bước. Hiện tại chính là có thêm Mạc Long Ngọc chuyện này. Việc này không cần phải gấp gáp, nóng lòng cũng không được, tận lực hỏi thăm là được. Hơn nữa tốt nhất vẫn là trong bóng tối, bởi vì hắn từ trong ký ức biết được, phù thủy cũng không có y bát truyền xuống. Nhưng một cái khác đệ tử nhưng khai chi tán diệp, khó tránh khỏi gặp lưu lại một ít tư liệu. Vạn nhất bây giờ còn có mạch này truyền nhân, biết được hắn ở Mạc Long Ngọc, rất có thể sẽ đến tìm hắn để gây sự. Có một cái đại thể ý nghĩ sau, Mạnh Tử Đào thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đã xảy ra hôm nay tuy rằng lật đổ thế giới của hắn quan, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì. Dù sao hiện đại ngoại trừ hắn môn công pháp này, đã không ai có thể tu thành tiên nhân rồi. Hơn nữa còn muốn lời dẫn mới có thể vào môn, cũng chính là hắn nhờ số trời run rủi mới có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng này. Hơn nữa hiện tại liền luyện thành nội lực đều là hiếm như lá mùa thu, chớ nói chi là tu chân thành công. Nói như vậy, hắn rất khả năng là phía trên thế giới này có khả năng nhất phi thăng tu sĩ. Đáng thương ta liền cưỡi mây đạp gió đều không làm được, chớ nói chi là rời núi lấp biển. Vẫn là làm từng bước, quản gia đình cùng sự nghiệp cố được rồi nói sau đi. Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào lấy ra lúc trước từ rắn khổng lồ trong cơ thể đạt được khối này Mạc Long Ngọc đánh giá một phen. Khối này Mạc Long Ngọc không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phù thủy bỏ vào xa trong cơ thể. Con rắn kia phỏng chừng là chịu Mạc Long Ngọc ảnh hưởng, hình thể mới như vậy khổng lồ, đồng thời hiện ra các loại tình huống khác thường. Mạnh Tử Đào kỳ thực khá là cảm thấy hứng thú, chính là khối này Mạc Long Ngọc là từ đâu tìm thấy. Chỉ là vấn đề này nhất định không có đáp án. Nói tới Mạc Long Ngọc, bởi vì phẩm chất màu sắc của nó gặp có sự khác biệt. Tình huống bình thường đúng là màu mực. Phẩm chất nếu như thiếu một chút liền sẽ biến thành đen tuyền. Nếu như có gai cốt cảm giác mát mẻ Mạc Long Ngọc, nhưng là cực phẩm, ngược lại ấm áp càng cao, phẩm chất càng kém. Còn có, Mạc Long Ngọc ở thành lập Cửu Long trận trước, nhất định phải trải qua xử lý. Trải qua xử lý sau Mạc Long Ngọc sẽ biến thành màu trắng. Cảm thấy so với Dương Chi Bạch Ngọc còn muốn xuất chúng. Mạnh Tử Đào rất muốn thử một chút. Chỉ là hắn hiện ở trong tay liền như thế một khối phẩm chất không tốt lắm Mạc Long Ngọc. Khẳng định không thể liền như thế xử lý. Không phải vậy tương lai vạn nhất muốn làm cái đối chiếu. Liền không có cách nào. Mặt khác, Mạc Long Ngọc còn có một cái đặc tính. So với Ngọc Thạch nại oxy hóa. Bởi vậy chế thành pho tượng. Gặp bởi vì oxy hóa chậm chậm. Dẫn đến đối với chế tác thời gian phán đoán ra sai. Hơn nữa Hoa Tiên Sinh điêu khắc thủ pháp rất giống Minh Triều phong cách. Lúc này mới dẫn đến Mạnh Tử Đào đối với pho tượng phán đoán ra sai. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào thu hồi Mạc Long Ngọc, quét tước vệ sinh sau khi đi ra lòng đất phòng kho báu. Đi ra phòng kho báu trong nháy mắt, Mạnh Tử Đào cảm giác mình thật giống có một chút biến hóa. Đi tấm gương trước mặt một chiếu, phát hiện mình xem ra gầy gò một chút, nhưng cả người khí chất nhưng có nhất định biến hóa. Thật giống có cỗ mờ ảo tâm ý. Phỏng chừng là linh khí phát sinh ra biến hóa duyên cớ. Cũng may loại biến hóa này không quá lớn. Hẳn là sẽ không gây nên thân bằng bạn tốt nghi hoặc. Vừa phát sinh tất cả. Để Mạnh Tử Đào có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Lúc này hắn rất nhớ nhà người. Liền hắn mặc kệ chuyện khác. Lái xe đi tới cha mẹ nhà. Trên đường hắn cùng Hạo Uyển Dịch đạt được liên hệ. Nói rồi một hồi lời tâm tình, mở cửa, phát hiện cha mẹ đều không ở nhà, gọi điện thoại vừa hỏi, mới biết cha mẹ đều ở lão Ngụy nhà làm khách, lão Ngụy bản danh Ngụy Tam Tương, chính là vẫn đối với Mạnh Tử Đào cá rồng cảm thấy hứng thú vị kia. Nói thực sự, Mạnh Tử Đào đối với Ngụy Tam Tương cảm thấy không tốt lắm. Đặc biệt lần trước biết được cá rồng thi đấu là xảy ra chuyện gì sau. Cảm thấy càng là giảm nhiều. Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy hắn không có ý tốt. Cũng không thể để hắn đem ba mẹ cho dao động. Mạnh Tử Đào nghĩ như thế. Liền chuẩn bị đi Ngụy Tam Tương cái kia. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận líu ra líu díu tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là con kia Bách Thanh Ấu Điểu tại chiều hắn kêu to. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới nó còn nhận được bản thân. Trong lòng còn thật vui vẻ, chỉ là vừa nhìn thấy nó hình thể, thì có chút không nói gì. Khổ người lại so với thành niên Bách Thanh còn lớn hơn. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, bởi vì này con Bách Thanh thực sự quá có thể làm ầm ĩ. Mạnh Thư Lương thực sự không chịu được, liền cho nó trên chân buộc lại xích sắt. Vừa bắt đầu vẫn là rất nhỏ dây xích, một ngày không tới, lại liền bị nó cho làm đứt đoạn mất. Liền liền lên một cái thô. Đến ngày hôm qua, lại suýt chút nữa cho nó chạy trốn. Liền lại thay đổi một cái càng thô. Mạnh Tử Đào nghĩ, mấy ngày nữa, có phải là muốn dùng đến xích chó? Tiểu Bách Thanh đối với Mạnh Tử Đào rất thân mật. Cái kia cỗ vui mừng sức lực đều lộ rõ trên mặt. Hung hăng ở Mạnh Tử Đào trên tay gọi tới gọi lui. Hơn nữa mỗi khi Mạnh Tử Đào xoa xoa nó thời điểm, đều phi thường dịu ngoan, để Mạnh Tử Đào cũng hoài nghi cha mẹ có phải là khuếch đại từ. Quan sát một hồi, thấy Tiểu Bách Thanh không có vấn đề gì. Hắn cho nó này một chút hỗn hợp pha loãng linh dịch miếng thịt. Cho ta thành thật một chút đợi, một hồi ta trở lại thăm ngươi. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ Tiểu Bách Thanh có nghe hay không không. Hiểu, ra ngoài đi xuống lầu không có đi vài bước. Liền đến Ngụy Tam Tương ở lại đơn nguyên. Nha, là Tiểu Đào a, đã lâu không gặp, càng ngày càng tuấn mà. Mở cửa chính là Ngụy Tam Tương lão bà. Nữ nhân này khá là yêu thích hỏi thăm các loại chuyện nhà sự tình. Lại là cái miệng rộng. Mạnh Tử Đào rất không thích nàng. Có điều theo lễ phép, hắn nói chuyện vẫn là thật khách khí. Cũng chọn không ra cái gì tật xấu đến. Đi vào phòng khách. Mạnh Tử Đào nhìn thấy phụ thân đang cùng Ngụy Tam Tương tập hợp ở một cái vại cá trước nhìn. Vừa tràn đầy phấn khởi địa thảo luận, bầu không khí xem ra rất nhiệt liệt. Chỉ là, Ngụy Tam Tương nói 10 cú, phụ thân liền nói một câu. Tiểu Đào tới rồi, nhanh ta xem một chút ta này điều cá rồng. Ngụy Tam Tương cười hướng về Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Mạnh Tử Đào đi tới vại cá trước vừa nhìn, phát hiện bên trong là một cái tướng mạo có chút khó chịu cá rồng. Tiểu Đào, người trước đây hẳn là không gặp như vậy cá rồng đi. Cái này gọi là cá phúc long. Ngụy Tam Tương thao thao bất tuyệt địa nói lên. Đề cập cá phúc long, đối với người mới tới nói có lẽ sẽ là đầu óc mơ hồ. Thậm chí căn bản chưa từng nghe nói. Mà đối với thâm niên cá rồng player tới nói, chăn nuôi một cái cá phúc long không chỉ là tượng trưng cho thân phận, càng là một loại hơi cao tinh thần theo đuổi. Cá rồng, bản thân đã là vạn ngư chí tôn, mà cá phúc long có thể nói là cá rồng bên trong vương giả. Bất luận là ở kim long ngư, cá rồng đỏ vẫn là ngân long ngư bên trong, đều có thể tìm tới phúc long bóng người. Càng sâu chính là, ở hổ ngư bên trong cũng có phúc long vương, Mạnh Tử Đào xen vào nói. Ngụy bá bá, thứ ta đánh gãy một hồi. Cái này cá phúc long ta cũng đã từng nghe nói. Kỳ thực chính là vẻ ngoài dị dạng. Vì lẽ đó cũng được gọi là tàn tật ngư. Nói trắng ra chính là dị dạng ngư chứ. Ngụy Tam Tương vẻ mặt biến đổi. Có chút không nhanh địa nói. Tiểu Đào, ngươi nói như vậy liền sai rồi. Này không phải dị dạng, mà là một loại biến dị thể. Vì là cá phúc long phi thường hiếm thấy. Sinh sôi nảy nở suất cũng phi thường thấp. Hơn vạn điều cá rồng bên trong cũng hiếm thấy xuất hiện mấy cái. Bởi nó thấp ấp sống suất, thấp thành phẩm suất, hơn nữa đối với sắc thái. Bề ngoài theo đuổi, bộc lộ tài năng nó giá trị cũng là tăng cao gấp trăm lần. Thậm chí so với một chiếc Porsche giá cả đều quý. Mạnh Tử Đào đối với này khịt mũi con thường. Thậm chí ngay cả so với Porsche đều quý loại này khuếch đại lời nói hết ra. Còn biết xấu hổ hay không? Lại nói, dị dạng ngư đương nhiên phi thường hy hữu. Nếu như thông thường vậy khẳng định là bởi vì nguồn nước nghiêm trọng ô nhiễm. Có điều, lấy dị dạng vì là đẹp. Không thể không nói rất quái dị. Cấp độ càng sâu nguyên nhân. Có phải là vì sao làm chuẩn bị đi? Cũng không biết Ngụy Tam Tương là lẫn lộn. Vẫn là tiếp bổng, Ngụy Tam Tương còn ở nói liên miên cằn nhằn địa nói. Này cá phúc long không chỉ có tướng mạo quái dị, đặc tính cũng lạ, đem nó cùng với nó cá rồng đặt ở cùng một chỗ. Những khác ngư biết đánh giá, lẫn nhau thương tổn, chỉ có không cắn phúc long cũng sẽ không đi cắn chúng nó, là bởi vì dài đến quá xấu. Vì lẽ đó xem thường cắn đi. Mạnh Tử Đào trong lòng nhổ nước bọt một câu, thấy Ngụy Tam Tương còn muốn khoác lác, hắn có chút không chịu được. Vội vã rời đi đề tài. Ngụy bá bá, người này cá rồng làm sao chăn nuôi a? Ngụy Tam Tương cười ha hả nói. Cá phúc long chăn nuôi cùng phổ thông cá rồng đại khái giống nhau. Điểm khác biệt ở chỗ chăn nuôi phúc long vại cá không cần là hình chữ nhật. Mà muốn so sánh rộng đậm hơn. Bởi vì phúc long ngắn thân đặc tính. Bảy kỳ thường thường có vẻ càng thêm lớn lên, lại là một phen thao thao bất tuyệt. Ngụy Tam Tương nói khẩu đều có chút khát, cầm lấy cái chén uống mấy ngụm lớn, tiếp theo cười híp mắt nói, tục ngữ có vân, vật lấy ít làm quý, chăn nuôi một đuôi cá phúc long, không chỉ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi muốn, còn có thể làm người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão Mạnh, không biết các ngươi có hứng thú hay không a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.